Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Thiên Ý. Mai Hoa Phái, Tổ Sư Đường, Chân Lý Chi Môn trong không gian, lập lòe quang mang hiện động, một vòng mặt kính hiển hiện tại phía trước hư không, bên trong võ quán phát sinh hết thảy. Đều bị ngồi xếp bằng ở hư không Austin để ở trong mắt. Tiểu tử này, từ hôm qua viên kia thạch giới xúc động Austin linh cơ bắt đầu. Vận dụng lực lượng tinh thần để cái kia trung niên võ giả đem thạch giới mua sau khi đi. Austin liền không có lại cắm tay sự kiện bất luận phát triển gì. Thuận theo tự nhiên, vô luận là trung niên võ giả hứng thú biến mất, đem thạch giới ném ra. Vẫn là bị cái kia tên là Lâm Hàn thiếu niên nhặt đi. Cất giữ tại trong hộp. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát triển. Cùng Austin căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đây là duyên phận, vẫn là thiên ý. Hồi tưởng lại một ngày này quan sát, Austin ở trong lòng trầm ngâm. Cái kia võ quán trung niên võ giả đến, để Austin tâm huyết dâng trào. Thiên cơ có cảm giác. Sau đó vô tình hay cố ý, sự kiện một đường phát triển, thạch giới cuối cùng rơi vào Lâm Hàn trong tay. Quá trình này, hết thảy đều phát sinh rất tự nhiên, không có chút nào tận lực thay đổi vết tích. Nhưng mà, quá mức tự nhiên, ở trong mắt Austin ngược lại trở thành lớn nhất mất tự nhiên. Austin trong lòng cẩn thận suy tư lúc trước từng màn, nhưng cuối cùng không có phát hiện manh mối gì. Càng thâm nhập suy nghĩ, đột nhiên, một cái nghi vấn xông lên đầu. Vì cái gì không phải ta cảm ứng được cơ duyên xuất động? Tâm huyết dâng trào cải biến một cái, cuối cùng đưa đến kết quả như vậy đâu? Nếu như, hôm qua Austin không có sử dụng thần thức lời nói, như vậy trung niên võ giả sẽ còn đem thạch giới mua đi sao? Tỷ lệ rất lớn sẽ không, mà không có đem thế giới mua đi. Cuối cùng tại sao lại sẽ rơi vào cái kia gọi là Lâm Hàn tiểu tạp dịch trong tay? Đây hết thảy đầu nguồn, đều đến từ Austin chính hắn. Trước đó thiên cơ xúc động, vì sao không phải mình cảm ứng được tương lai một ít sự vật? Đối với mình có một ít hữu ích ảnh hưởng. Chỉ sợ, căn bản không có cái gì thiên đạo ở sau lưng điều khiển hết thảy. Có lẽ, vẻn vẹn chỉ là mình chủ quan hành động. Đưa đến tương lai ảnh hưởng, bởi vì cái này lựa chọn, đối ta tương lai có chỗ tốt, vì lẽ đó ta tâm huyết dâng trào. Cuối cùng lựa chọn đầu này con đường, Austin chợt nhớ tới Mai Hoa Phái một môn khác bí thuật. Vọng khí thuật, trong đó, vọng khí thuật chỗ quan sát đến khí vận, cũng là như thế, thế giới này khí vận, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài thể hiện. Cũng không phải là cuối cùng quyết định vận mệnh. Có lẽ thiên cơ chính là thế giới vận hành một ít ngắm hoa trong màn sương quy tắc. Nghĩ đến cái này, Austin trong lòng hơi động. Từ nơi sâu xa phảng phất có được một chút cảm ngộ. Đối với Mai Hoa Phái đích truyền bảo điển, Mai Hoa Dịch Số, lý giải càng thêm là xâm nhập một điểm. Thiên đạo, thiên ý, huyền lại huyền, vận mệnh càng là hư vô mờ mịt, khó mà để người nắm giữ trong đó kỹ càng mạch lạc. Cơ duyên, duyên phận, ta đang tìm kiếm có thể làm cho ta tăng lên cơ duyên. Là phân thần tìm kiếm một vị nhân vật chính, nhưng đối với cái khác gặp được thạch giới người mà nói. Có gì từng không phải cơ duyên? Đây là duyên phận, cũng là thiên ý, đã để ta từ nơi sâu xa gặp ngươi. Đây là ngươi khí vận, có lẽ cũng đồng thời là ta kỳ ngộ. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nhìn ngươi có thể đạt tới như thế nào địa vị. Hồi tưởng lại một ngày này tất cả những gì chứng kiến, Austin trong lòng đã là có quyết định. Tiểu Lâm Hàn làm người tương đối thích hợp làm Austin phân thần lão gia ra chỗ chọn lựa ra nhân vật chính. Mấy năm như là một ngày lúc đầu tu luyện, tại gian khổ hoàn cảnh ở trong cũng là kiên trì không ngừng. lòng mang lấy cảm ân tâm, tính cách kiên nghị, cho dù tương lai xa vời, nhưng cũng một mực kiên thủ mạnh lên bản tâm. Có lẽ, hắn cũng không biết tại sao phải học trộm võ quán giáo tập dạy bảo. Vẻn vẹn chỉ là bản năng tìm kiếm mạnh lên con đường. Có thể tại mê mang mục tiêu bên trong có như thế nghị lực kiên trì. Dạng này tâm tính, tương đối phù hợp Austin khẩu vị, người hạn mức cao nhất, từ rất nhiều phương diện quyết định, nhưng có thể trở thành trí cường giả. Tâm tính nhất định là vô cùng cứng cỏi, bất khuất, cái này cũng là Austin coi trọng nhất địa phương. Hắn muốn tuyển chọn nhân vật chính tiêu chuẩn, chỉ có tâm tính, không có tư chất tu hành, không là vấn đề, không có phương pháp tu hành, cũng không phải vấn đề, muốn bảo vật, công pháp, thần thông, bí thuật, chỉ là một cái võ quán tạp dịch Lâm Hàn cái gì cũng không có. Nhưng theo Austin cho tới bây giờ đều không phải vấn đề. Có Austin phân thần cảnh giới hách, trừ phi là ngồi ăn rồi chờ chết loại hình gia hỏa. Nếu không xuất thân lại thấp người, cũng có thể cuối cùng bay lên. Austin chế tác lão gia này ra thạch giới, có đủ lộ thần kỳ năng lực, đủ để cho một cái người bình thường nghịch thiên cải mệnh. Bất quá, tại trở thành nhân vật chính hách đồng thời, cũng như một loại tùy thân máy giám thị, đây là Austin cướp đoạt thành quả thủ đoạn, nhân vật chính, quật khởi quá trình bên trong. Trải qua đủ loại, tu luyện các loại bí thuật, đối với lực lượng đủ loại cảm ngộ, đều sẽ bị ở một bên thạch giới phân thần chuẩn bị phần phục chế. Trở thành Austin quân lương, đã thiên cơ xúc động, như vậy ta tương lai cơ duyên chỉ sợ cũng tại trên người tiểu tử kia. Nói không chừng có thể giúp ta phân tích thời không pháp tắc nguồn gốc năng lực. Kỳ thật. Vậy cũng là không lên cái gì cướp đoạt thành quả. Nhiều nhất, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Dù sao, phục chế một phần cảm ngộ, cũng không phải là đem cảm ngộ đạo quả hoàn toàn cướp đi. Trước tiếp tục quan sát mấy ngày, nếu như không có vấn đề gì lời nói, như vậy nhân tuyển chính là hắn. Hư không hiện động, Austin trong lòng đã là có quyết định, lại lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu yên lặng tu luyện, khôi phục thực lực, hiện nay, toàn bộ Tam Thủy quận bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào có thể đối chân Lý Chi Môn bên. Trong Austin có uy hiếp, Mai Hoa phái tổ sư đường là lại địa phương an toàn bất quá. Một mặt điều khiển, nhân vật chính, trưởng thành, một mặt tu luyện khôi phục, chờ thêm cái mấy năm công phu, thực lực triệt để khôi phục. Cũng là mình báo lúc trước mũi tên kia mối thù thời điểm. Bên trong võ quán, thời gian y như dĩ vãng, không có bao nhiêu gợn sóng. Lâm Hàn mỗi ngày đều là dậy thật sớm. Tại tất cả mọi người chưa tỉnh tới thời điểm rút ra thời gian một tiếng tu luyện. Sau đó quét dọn thanh lý võ quán các loại nặng nề làm việc. Bên trong võ quán con em nhà giàu học đồ. Tại Lâm Hàn xuất hiện trên quảng trường thời điểm, cũng sẽ bởi vì hắn thân thể gầy yếu thường ngày khi dễ. Đã thành thói quen, đối với ngày ấy nhặt được thạch giới, Lâm Hàn tại ngày nào đó tương đối nhàn rỗi trong đêm lấy ra nhìn qua. Mặc dù chưa hiển lộ cái gì thần dị địa phương, nhưng Lâm Hàn hiển nhiên rất vui vẻ. Hắn cái kia cũ nát, bách bảo dương, bên trong. Trên cơ bản đều là những cái kia vụn vụn vặt vặt không có chút nào đáng tiền đồ chơi. Nói ví dụ như cái nào đó hư mất đầu gỗ chuôi kiếm. Đứt đoạn một đoạn ngắn lưỡi kiếm. Nào đó trương rúm gió bị họa. Vẽ, đến khắp nơi đều là mực nước trang giấy. Một quân cờ, những vật này đều là Lâm Hàn đang đánh quét võ quán trong quá trình. Thu thập được, bảo bối. Có lẽ... Những vật này cũng không làm sao đáng tiền, nhưng đối với Lâm Hàn đến nói, lại là không thú vị sinh hoạt bên trong, trừ luyện võ bên ngoài ít có niềm vui thú. Đây là hoàn toàn thuộc về chính hắn, tài bảo. Nhìn qua trong hộp đồ vật, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác.